Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, giao dịch. Trừ cái đó ra, cái khác đám người, Bạch Tử Nhạc tất cả cũng không có gặp qua, chỉ là mơ hồ cảm giác được, có ít người trên người linh áp không nhỏ, hiển nhiên là đã đặt chân luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên tồn tại. Kiềm chế lại kích động trong lòng, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh cùng Tạ Cổ Thương bước vào trong đó. Chư vị, ta không tới chậm a. Tạ Cổ Thương mỉm cười, chào hỏi nói, không có đâu, ngoại trừ ngươi còn có Trương Hiển Sư không đến, mặt khác Ngô Lão cũng còn chưa tới. Không tính là muộn, lập tức liền có người chào hỏi nói, Tạ Lão Hương, liền chờ ngươi. Tranh thủ thời gian nhập tòa, ngồi ở vị trí đầu một vị lão già, cũng là một mặt mỉm cười đứng dậy, Tiếu Dung chân thành mời nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn phía Tạ Cổ Thương sau lưng Bạch Tử Nhạc. Vui đùa nói ra, Tạ Lão Hương, ngươi có phải hay không biết ta Lão Chu xuất huyết nhiều? Lấy ra kim kết linh diệp trà chiêu đãi. Lúc này mới dạy đồ đệ đến xin ăn uống tới. Người Chu lão đầu keo kiệt tính ai không biết. Không có việc gì muốn nhờ. Sẽ hào phóng như vậy. Tạ Cổ Thương hừ một tiếng. Lúc này mới nói ra. Vị này là ta mới quen một vị đạo hữu, am hiểu chế phù. Đồng dạng là một vị tán tu. Tại hạ Bạch Tử Nhạc. Gặp qua chư vị đạo hữu tiền bối. Bạch Tử Nhạc chắp tay. Mở miệng nói ra, chế phu, lão tử, xem ra ngươi là gặp gỡ đối thủ. Một vị nhìn chừng 30 tuổi, một thân đại hồng y bào, tịnh lệ hơn người mỹ phụ khẽ cười một tiếng, nhìn phía một bên một cái gầy gò nam tử trung niên. Nói, chế phu, cũng không phải cái gì ghê gớm công việc. Phàm nhân đúng phương pháp, đồng dạng có thể chế phu. Đối với chúng ta đến nói, trọng yếu nhất còn có thể phát huy ra tác dụng, uy lực pháp phù, nghề này a nhập môn đơn giản, nhưng chân chính cánh cửa, lại tại trong môn mặt, kia gầy gò trung niên nhân lắc đầu, xem thường nói, Bạch Tử Nhạc yên lặng không nói gì, mà là bất động thanh sắc đánh giá trong sảnh mọi người. Dùng cái này đối chiếu Tạ Cổ Thương trước đó giới thiệu. Trước đó thượng thủ, hẳn là cái này Kim Nhã các chủ nhân Chu Lập Thành. Cùng Tạ Cổ Thương nói tiếp nên gọi là Triệu Ngũ Căn. Tên hiệu Ngũ Lão Căn, vị kia Mỹ Phụ, hắn không có đoán sai. Chính là Thiên Hương các chủ Kỳ Phượng Nương. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ, Thiên Hương các phía sau, đúng là cùng tu tiên pháp người có quan hệ. Chỉ là không biết. Kia cùng Thiên Hương các nổi danh mặt khác hai nhà, lại là như thế nào? Về phần kia lão Từ, tên là Từ Bằng Hưng, cùng hắn, đều là giỏi về chế phù. Trước đó tiên pháp hội nghị bên trong, những người khác sử dụng phù lục, phần lớn đều là từ hắn cung cấp. Mấy cái khác, Lý Huân Lý chủ bạc từ không cần nhiều lời. Còn có hai cái. Một người là người đẹp hết thời bộ dáng, được xưng huyết nương tử, mặt mày một đài, cũng làm người ta cảm giác được một cỗ lạnh ý. Dựa theo Tạ Cổ Thương nói, cực không dễ chọc, về phần còn lại một vị, Bạch Tử Nhạc đoán chừng hẳn là cùng Lý Huân cùng thuộc về quan phủ. Bất quá lại là tại đăng tiên các nhậm chức Bùi Nguyên Vũ. Cuối cùng hai cái. Dĩ nhiên chính là kia Ngũ Lão Căn nói tới, Trương Hiển Sư cùng tán tu lão nhân Ngô Lão, trong đó kia Trương Hiển Sư nghe nói chính là một vị luyện đan sư, đan đạo tinh diệu, đặc biệt là hoa linh đan, nghe nói đối với ở vào luyện khí kỳ tu tiên pháp người, đều có cổ vũ tu vi hiệu quả, cực được hoan nghênh, mà Ngô Lão, tên hiệu tán tu lão nhân. Nghe nói lúc này đã hơn 130 thọ, toàn bộ tiên pháp hội nghị cũng đều từ hắn tổ chức mà thành, thực lực cũng là trong mọi người mạnh nhất, luyện khí kỳ tầng thứ 9, nghe nói đã sớm bắt đầu mưu cầu đột phá cơ hội. Rất nhanh, liền có thị nữ đưa lên linh trà. Bạch Tử Nhạc đến tiếng cảm ơn, nghe mấy người tương hỗ ve mùa đông, nhịn không được mở ra chén trà, nhấp một miếng lá trà. Đối với cái này cái gọi là kim kết linh diệp trà, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Trà ngon, Bạch Tử Nhạc nhịn không được thốt ra. Hắn là nếm qua trà ngon, kiếp trước thời điểm, danh xưng vạn nguyên một lạng đỉnh cấp lá trà, hắn cũng không phải không có hưởng qua. Nhưng cái này kim kết linh diệp trà, không chỉ có trời sinh trà vị so với loại kia đỉnh cấp lá trà không yếu, bản thân càng là ẩn chứa một cỗ linh khí, theo nước trà rót vào trong cơ thể của hắn, không ngừng cọ rửa, để nhân thân tâm cũng nhịn không được một trận rung động. Tiếp lấy liền có cỗ thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác không ngừng hiển hiện, không hổ là vì linh trà. Cái này kim kết linh diệp trà tự nhiên là trà ngon. 3 năm mới thành thục một gốc già, một gốc già cũng mới bất quá 8 lượng. Bình thường chính ta đều không bỏ được uống một ngụm. Hôm nay nhưng trực tiếp ngâm 2 lượng xuống dưới, làm cho lão Chu ta tâm can đều đau, so bị mất vạn lượng bạc còn đau lòng. Chu Lập Thành nghe vậy, nhịn không được nói tiếp nói: Chu lão đầu, hạ như thế đại vốn gốc, tăng thêm lần này hội nghị cố ý đặt ở ngươi cái này kim nhã các. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Tả Cổ Thương cũng là nhịn không được nhấp miệng, linh trà, sau đó chế nhạo mà hỏi, vẫn là Tạ lão thơm giải ta, bất quá cụ thể chuyện gì, vẫn là chờ Ngô lão đến, lại cùng nhau phân trần. Chu Lập Thành cũng không xấu hổ, bật cười một tiếng, mở miệng nói ra, thấy thế những người khác cũng không miễn cưỡng. Bạch Tử Nhạc thì là nhìn phía Lý Huân Lý Chủ Bạc, đang muốn mở miệng, từng đạo hơi có vẻ thanh âm nhiệt tình lần lượt vang lên. Ngô lão, Ngô lão tới, còn có Trương Hiển Sư, các ngươi làm sao một đường tới? Ngô lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, tựu liền Lý Huân cũng là có chút tôn kính mở miệng chào hỏi. Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển tới. Hoa dâm tóc lại bị tinh xảo dùng đạo châm ghim lên, thật dài sợi râu cơ hồ đem cổ đều cho che khuất, sắc mặt lại có vẻ trắng nõn mà hồng nhuận, hai mắt đen nhánh mà có thần, nhìn không chút nào giống đã hơn 130 tuổi lão già, ngược lại càng giống là một cái 5-60 tuổi tiểu lão đầu. Ngô lão, Chu đan sư, Bạch Tử Nhạc cũng là đứng dậy, mở miệng chào hỏi, ta cùng Ngô lão cũng là vừa vặn tại cửa ra vào đụng phải. Trương Hiển Sư đầu tiên là trả lời một câu, tiếp lấy nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, nói, người mới, đúng vậy, lại xuống Bạch Tử Nhạc, là Tạ Cổ Thương Tạ tiền bối giới thiệu mà đến. Bạch Tử Nhạc đáp lại nói, Tạ lão hương đề cập với ta. Một bên Ngô lão cũng là mở miệng nói ra, nhẹ gật đầu, Trương Hiển Sư cũng không còn phân trần. Cùng cái khác mấy người chào hỏi, khẽ đảo hàn huyên qua đi, Ngô lão nhấp một hớp linh trà, nói ra, lúc đầu lần này, cũng không muốn nhanh như vậy chào hỏi các vị người tham gia tiên pháp hội nghị. Bất quá trước mấy ngày Chu lão đầu tìm tới ta, nói có chuyện quan trọng triệu tập mọi người, có việc muốn nhờ, ta liền nghĩ, dứt khoát liền đem cái này tiên pháp hội nghị sớm, lúc này mới kêu gọi mọi người tới. Bất quá, Chu lão đầu sự tình, chúng ta trước tiên có thể áp về sau. Quy vừa cũ, chúng ta trước làm giao dịch. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Tiên pháp hội nghị vốn là giao dịch làm đầu, về phần chuyện khác, chờ giao dịch xong lại đi nói chuyện cũng không muộn. Vẫn là ta tới trước đi. Các người cũng biết ta đã hơn 130 cao linh, tự biết đại nạn sắp tới, nhưng tu tiên pháp cả đời hàng trăm năm, tự nhiên có một viên khẩn thiết lòng cầu đạo, cho nên ta vẫn là câu nói kia, ta cần một viên khai khiếu đan, hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, có phá trướng đan cũng thành, thậm chí chỉ cần có thể cung cấp tin tức, ta đều nguyện ý xuất ra cái này có thể kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh ngọc ra. Làm trao đổi, dưỡng sinh ngọc bên trong ghi lại trường xuân công, tự nhiên cũng lập tức đưa lên, dựa vào nó, ta lão Ngô mới có thể tại bây giờ hơn 130 tuổi thời điểm. Duy vì sức chiến đấu, mới dám đi xung kích kia cấp bậc cao hơn cửa ải. Nói, Ngô lão một mặt mong đợi nhìn phía sở hữu người. Ngô lão ngươi cũng biết, cái này Ngô Giang huyện dù sao quá nhỏ, mặc kệ là khai khiếu đan hay là phá trướng đan, đều không phải phổ thông linh đan, trừ phi triều đình phong thưởng, nếu không thì không có khả năng xuất hiện tại chúng ta cái này tiểu địa phương. Kia Bùi Nguyên Vũ thở dài nói, ai, tán tu gian nan a. Ngô lão thở dài, lúc này mới nói ra, ta cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm, cái này Mai Gương Đồng là ta đoạn thời gian trước ra ngoài ngẫu nhiên đạt được chi vật, có định người tâm thần tác dụng, tuy chỉ là 27 cấm chế pháp khí, nhưng cũng có nhất định diệu dụng, ai muốn ra giá rất nhanh. Kia Thiên Hương các Kỷ Phượng Nương cùng Chu Lập Thành đều mở miệng kêu giá, cuối cùng thì bị Chu Lập Thành lấy 30 khối lớn nhỏ không đều hạ phẩm linh thạch, tăng thêm một hộp trăm năm nhân sâm, đổi đến viên kia gương đồng pháp khí. Ngay sau đó, Trương Hiển Sư đi tới, mở miệng nói ra, gần nhất ta dự định luyện chế một lò liên tâm đan, tài liệu khác đều đại khái chuẩn bị đầy đủ, còn thiếu liên tâm đan một loại tên là khổ tâm thảo linh tài. Ta có thể dùng 3 cái hoa linh đan làm trao đổi. Hoặc là nếu như các ngươi tin được ta Trương mỗ người luyện đan kỹ thuật, một khi đan thành, ta cũng có thể đưa lên một viên liên tâm đan. Đúng, cái này liên tâm đan thế nhưng là có tăng trưởng tinh thần thần thức diệu dụng, đối với tinh thần lực yếu kém người, bổ sung hiệu quả vẫn là thật không tệ. Vừa vặn, ta đoạn thời gian trước ra ngoài, đụng phải một gốc khổ tâm thảo, chính khổ vì xử lý không tốt đâu, liền cùng Trương đan sư trao đổi đi. Kia Ngũ lão căn liền vội vàng đứng lên, từ mình cất giữ bên trong lấy ra một hộp linh tài, đưa tới, nói ra, cái này liên tâm đan đã có thể để cho Trương đan sư nguyện ý lấy tam muội hoa linh đan làm đồng giá trao đổi, chắc hẳn 10 phần bất phàm. Vậy ta liền lựa chọn chờ đợi 1-2, muốn bắt liên tâm đan. Tốt, Trương Hiển Sư đại hỉ, đồng ý xuống tới. Ngay sau đó, rất nhanh lần lượt đều có người tiến lên xuất ra mình muốn trao đổi vật phẩm, hoặc là cần những cái kia đồ vật, từng cái báo giá, ai trên thân có được giá cả phù hợp, tự nhiên là có thể làm trao đổi. Đương nhiên cũng giống như Ngô lão, cần thiết chi vật hoặc là quá mức chân quý, hoặc là quá mức thưa thớt, là lấy cũng không có người có tình huống. Như thế, đưa ra trao đổi người cũng chỉ có thể thất vọng. Trong đó, ngược lại là có huyết nương tử lấy ra một môn tên là Tam Sắc Thuần Nguyên Pháp Tu Tiên Chi Pháp làm trao đổi chi vật, Bạch Tử Nhạc ngược lại là lên một chút hứng thú. Dù sao cái này dù sao cũng là có thể trực tiếp tu luyện tới luyện khí tầng thứ 9 công pháp. Nếu như lần này đổi lấy tử khí quan thần pháp không thành, cũng tốt làm một cái bổ sung. Đáng tiếc, đối phương muốn hối đoái chi vật chính là một loại thủy thuộc tính linh vật, nhất nguyên trọng thủy, lại không phải vật này không đổi, hắn cũng chỉ có thể không làm gì được. Đưa đến có một người đưa ra yêu cầu không thể thỏa mãn, thất vọng ngồi xuống, Bạch Tử Nhạc rốt cục nhẫn nại không ngừng, đứng lên, đối sở hữu người chắp tay, nói ra, các vị tiền bối, vãn bối sớm mấy năm bởi vì may mắn, thu được tu tiên chi pháp, lúc này mới bước lên tu tiên pháp con đường, bất quá, bởi vì cơ duyên nông cạn, thu được kia tu tiên chi pháp lại là một môn không trọn vẹn chi pháp, chỉ có thượng quyển hoàn hảo, hạ quyển lại là không có. Cho nên, vãn bối muốn mượn lần này cơ hội, nhìn xem có thể hay không đạt được kia tu tiên chi pháp hạ quyển. Mới tốt làm cho vãn bối không về phần không cách nào có thể tu. Một mực trì trệ không tiến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.